Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 66 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Vân cũng xin cảm ơn bạn Ngọc Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 66 của bộ truyện này. Tối nay cuối tuần đi chơi giờ mới về mới có thời gian đọc được thì đọc hơi muộn, các bạn thông cảm nha. Chương 397, thủ đoạn nhỏ. Kinh ngạc nhìn Kim Vũ Ưng một hồi lâu, Đỗ Thành Bạch chỉ từ ánh mắt của nó thì nhìn ra địch ý. Thân là người nuôi ưng của Dương gia, hiện tại lại không có biện pháp bắt Kim Vũ Ưng đã nuôi mười mấy năm. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chẳng phải bị người ta cười chết hay sao? Đỗ Thành Bạch trong phút chốc xấu hổ vô cùng, ngẩn người tại chỗ, đúng là không biết nên làm như thế nào cho phải. Nhìn ra y đang lúng túng, Dương Khai khẽ mỉm cười, lặng yên không một tiếng động. Ở trong không gian của Hách Thư lấy ra một giọt vàng dược linh dịch, sau đó sờ lên trên mỏ của Kim Vũ Ưng, đưa vàng dược linh dịch vào trong miệng nó, sau đó bảo: "Không được đã thương người khác." Kim Vũ Ưng cử động hai cánh, dường như có chút không vừa lòng mà kêu lên vài tiếng. "Nghe lời đi." Dương Khai nhíu mày. Hai cánh của Kim Vũ Ưng lập tức khép lại, trở nên nghe lời vô cùng. Đỗ Thành Bạch không nhịn được, thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, kinh ngạc mà nói: "Tiểu công tử, ngài có thể nói chuyện được với con chim ưng này sao?" "Ừ, cũng tạm tạm." Dương Khai gật đầu. Đỗ Thành Bạch lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái. Đỗ gia của hắn chính là dựa vào tổ tiên truyền lại một bộ nô thú pháp quyết mới có thể làm cho người nuôi ưng ở Dương gia, chuyên môn chăn nuôi huấn luyện Kim Vũ Ưng. Trước đây, hắn cho rằng bản thân có một bộ nô thú pháp quyết đã đủ để độc bộ thiên hạ rồi. Nhưng hiện tại, so với phương pháp thần kỳ của Dương Khai, quả là khác nhau một trời một vực. Đỗ Thành Bạch tự biết mình không có làm được trình độ giống như Dương Khai. Cho dù tu luyện nội thu pháp quyết đến đỉnh phong, cũng không thể nào làm được thần kỳ như vậy. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thành Bạch vừa kinh ngạc, lại vừa hoảng sợ. Trên đời này, rõ ràng có người có thể hiểu được yêu thú đến mức này ư? Hai mắt của Dương Ứng Phong lại sáng ngời, tinh quang bắn ra, nét mặt có vẻ tự hào. Dương Khai là con hắn, Dương Khai biểu hiện càng hơn người, hắn đương nhiên là càng vui. Tuy rằng việc có thể hiểu được yêu thú không được coi là thủ đoạn thông thiên gì, nhưng đây cũng là một ngón nghề đặc biệt. Đỗ lão tiên sinh. Dương Khai nhìn Đỗ Thành Bạch liếc một cái, Đỗ Thành Bạch liền biến sắc, vội vàng đáp: "Không nên, tiểu công tử gọi tên của ta là được rồi." Không ai so với Đỗ Thành Bạch tin tưởng việc chăm sóc huấn luyện Kim Vũ Ưng khó khăn ra sao. Dương Khai có thể làm cho con chim ưng nghe lời như vậy, đương nhiên nhận được sự tôn trọng của lão rồi. "Nếu như ta muốn con chim ưng này, thì nên làm như thế nào mới có thể có được nó đây?" Dương Khai nhìn qua Đỗ Thành Bạch rồi hỏi: "Muốn con chim ưng này ư?" Đỗ Thành Bạch cả kinh, nghi hoặc nhìn Dương Khai. "Hoàn toàn có được nó, mà không phải thuộc về gia tộc." Dương Khai trầm giọng nói với Đỗ Thành Bạch, hắn lập tức hiểu được ý của Dương Khai. Không phải là không có đệ tử Dương gia dòng chính hệ có ý muốn Kim Vũ Ưng, nhưng mà Kim Vũ Ưng bướng bỉnh khó thuần, hơn nữa chỉ là yêu thú cấp 5, bản thân cũng chỉ tương đương với một chân nguyên cảnh võ giả. Cho dù có được cũng không có tác dụng quá to lớn, nên trên căn bản không ai làm việc mất công mà hiệu quả kém như vậy. Nhưng tiểu công tử của phủ tứ gia thì khác, hắn có thể ngay lập tức cùng trò chuyện được với Kim Vũ Ưng. Nếu có thể có được một con dị thú như vậy, thì tác dụng đối với hắn là vô cùng to lớn. Tối thiểu, dùng để đưa tin là một lựa chọn không tồi. Trầm ngâm một chút, Đỗ Thành Bạch nghiêm mặt nói. Tiểu công tử xin tha lỗi, con Kim Vũ Ưng này là của gia tộc. Đỗ mổ chỉ là một người nuôi ưng, nên không thể làm chủ đem nó tặng cho ngài được. Việc này thì ta biết, hiện tại ta chỉ muốn biết ta phải làm thế nào mới có thể có nó, đem nó thu làm của riêng. Người ở Dương gia nuôi ưng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có người nào mang mấy con ưng từ trên tay người đi? Đỗ Thành Bạch chậm rãi lắc đầu. Chưa từng có ai thành công mang đi, mặc dù gia tộc cho phép, chim ưng cũng sẽ không rời đi chuồng nuôi. Dương Ứng Phong nhíu mày, chen lời. Nếu như là lúc khác, ta còn có thể dùng công lao của bản thân đối với gia tộc giúp con đổi một con Kim Vũ Ưng. Những lúc này thì không được, thời gian này là thời kỳ nhạy cảm, còn hết thảy đều phải do chính mình thu xếp. Dương Khai gật đầu, biểu thị đã hiểu, khoảng thời gian tiếp theo là đặt đích chi chiến, gia tộc chắc chắn sẽ không cho phép người thân trợ giúp các vị công tử. Đỗ Thành Bạch gật đầu. Đúng như tử gia đã nói, có thể dùng công lao của bản thân đối với gia tộc để mà đổi lấy chim ưng. Dừng một chút, hắn lại cười khổ lắc đầu. Chẳng qua, tiểu công tử ngài vừa mới trở về Dương gia, không có một chút công lao nào đối với gia tộc. Công lao? Dương Khai lông mày chau. Công lao như thế nào mới có thể đổi được một con chim ưng? Việc này Dương tử gia cũng không có rõ ràng lắm, chỉ có thể đưa mắt nhìn về Đỗ Thành Bạch. Đỗ Thành Bạch bèn trả lời. Công lao có thể giúp gia tộc đạt được lợi ích rõ rệt. Nói ví dụ như khiến cho tất cả thế lực thần phục Dương gia, hoặc là dâng lên gia tộc một ít bí bảo, vũ kỹ, còn có linh đan thần dược quý trọng, thiên tài địa bảo vân vân. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng. Vũ kỹ huyền cấp có đáng giá hay là không? Lời vừa thốt ra không những Đỗ Thành Bạch biến sắc, mà ngay cả Dương Ứng Phong cũng sợ hết hồn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới con trai của mình bên ngoài mấy năm có thể luyện tập đến huyền cấp vũ kỹ. Trong trí nhớ, Lăng Tiêu Các chỉ có một bộ hạ phẩm huyền cấp vũ kỹ do Lăng Thái Hư và mấy vị trưởng lão cất giữ. Đệ tử bình thường căn bản không thể tập luyện. Khai Nhi, con không phải là... Dương Ứng Phong nhíu mày. Không phải, dì tự ở tông môn chưa hề tập luyện bất kỳ vũ kỹ nào. Dương Khai lắc đầu, biết rõ phụ thân đang lo lắng cho mình để lộ bí mật của tông môn. Lần này Dương Ứng Phong lại càng kinh ngạc. Không phải ở bên trong tông môn tập luyện sao? Chẳng lẽ con trai mấy năm này ở bên ngoài sông Sáo Ư? Ngược lại, Đỗ Thành Bạch một bên gật đầu liên tục. Huyền cấp vũ kỹ, vậy là được rồi. Huyền cấp vũ kỹ bình thường đều là các thế lực vũ kỹ trân phái. Trừ phi đời sau không thể luyện tập, cầm một bộ huyền cấp vũ kỹ để đổi lấy một con Kim Vũ Ưng cấp 5. Gia tộc lý nào không có ưng thuận chứ? Tiểu công tử, con muốn Đỗ mổ giúp ngài hỏi gia tộc trước hay không? Bình thường những việc liên quan đến Kim Vũ Ưng đều qua tay của tiểu nhân thì mới được. Đỗ Thành Bạch xung phong đảm nhận nên đề nghị. Tốt, vậy thì nhờ Đỗ lão tiên sinh. Tiểu công tử khách khí rồi. Đỗ Thành Bạch đỏ mặt ôm quyền nói. Đỗ mổ chỉ kỳ vọng tiểu công tử lúc nào rảnh rỗi có thể chỉ bảo Đỗ mổ một chút phương pháp nô thú. Đỗ mổ liền vô cùng cảm kích. Được thôi, Dương Khai gật đầu. Thật ra hắn cũng có ý muốn đem nô thú pháp quyết của Đỗ gia mà xem, không biết có thể lĩnh ngộ ra chút gì bên trong hay không, dùng để tăng cường uy lực của nô thú ấn. Đỗ gia có thể làm người nuôi ưng ở Dương gia, đứng đầu nghề nô dịch yêu thú này, khẳng định có điều hơn người. Nếu không, Dương gia đã đoạt nô thú pháp quyết, đâu còn đến phiền Đỗ gia ở chỗ này nuôi ưng chứ. Vậy bây giờ Đỗ mổ trở về xử lý việc này, ngắn thì 1-2 ngày, lâu thì 5-6 ngày sẽ có tin tức. Đỗ Thành Bạch được Dương Khai nhận lời, vẻ mặt vui mừng, nói lắp bắp mà nhìn qua Dương Khai, rồi lại nhìn qua Kim Vũ Ưng đang tràn đầy địch ý, hơi có chút xấu hổ lên tiếng nói. Tiểu công tử, con Kim Vũ Ưng này tạm thời còn phải cùng Đỗ mổ quay về mới được, bằng không gia tộc truy cứu, lão hữu đảm đương không có nổi. Dương Khai gật đầu, dặn dò Kim Vũ Ưng một câu. Lập tức Kim Vũ Ưng dang rộng hai cánh, bay thẳng lên trời, trong nháy mắt đã trở về chuồng nuôi. Đừng có giam cầm nó mỗi ngày sẽ đến chỗ ta một lần. Dương Khai căn dặn. Đỗ Mỗ đã nhớ. Đỗ Thành Bạch gật đầu cáo từ rời đi, hào hứng bừng bừng. Rất tốt. Dương Ứng Phong khoái miệng mỉm cười, không nhịn được khen con mình một tiếng. Dương Khai cười khổ lắc đầu. Chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không có bằng ai. Nhị tử chuẩn bị đi khu Bắc Thành. Mấy ngày tới, có lẽ không thể về nhà. Phụ thân, ngài nói một tiếng với mẫu thân giúp con. Được rồi, đi đi. Dương Ứng Phong gật đầu, cũng không có ngăn. Thành Trung Đô thật sự quá lớn. Nếu mà đi cũng phải mất vài ngày mới có thể đến thành Bắc. Hơn nữa ở trong thành đều không thể phi hành. Rêu rao gây sự chú ý. Dương Khai chỉ có thể dắt ra một con đạp vân câu, cưỡi ngựa rời đi. Ban đêm khi Động Tô Trúc đi ra ngoài trở về, phát giác Dương Khai đã đi rồi, không nhịn được oán giận Dương Vũ Phong. Nhị tử trở về chưa được hai ngày, liền bế quan 10 ngày. Nay vừa mới xuất quan, không ngờ lại đi thành Bắc. Động Tô Trúc hiển nhiên là đau lòng. Tứ gia mặc kệ nàng oán giận, thở dài một tiếng, đợi tâm trạng của Động Tô Trúc bình thường thì lúc này mới lên tiếng nói. Khai Nhi đã điều chế ra được dược dịch và căn dặn chúng ta mỗi ngày đều phải uống vào một giọt. Nói một lát, hắn đem vạn dược linh dịch do Dương Khai trước khi đi mang tới rồi đặt trên bàn. Một giọt sao? Động Tô Trúc nghi hoặc. Không phải nói là cho chàng dùng chữ thương ư? Làm sao ta cũng phải uống nó chứ? Khai Nhi nói thường xuyên uống có thể bảo trì thanh xuân. Ai ta muốn? Vẻ mặt của Động Tô Trúc rất là hưng phấn, không đợi tứ gia nói hết câu liền kêu lên. Nhưng buồn bực lúc trước đã sớm ném lên 9 tầng mây. Hai phù thê hiển nhiên không tin dược dịch do Dương Khai điều chế có thể bảo trì thanh xuân. Nhưng nói như thế nào, đây cũng là lòng hiếu thuận của nhi tử. Cho dù là một chén nước lã thì nó cũng sẽ ngọt. Trong tay cầm chén rượu, Dương Ứng Phong cẩn thận rót cho phu nhân một giọt, lại rót cho chén rượu của bản thân một giọt. Sau đó hai người nhìn nhau đều nhíu mày. Mỗi lần một giọt thật đúng là rất khó uống, sợ rằng không đủ làm ướt cái chén rượu. Nếu không thì rót nhiều một chút đi, dù gì cũng không có độc, hơn nữa còn ngửi thấy mùi thơm. Động Tô Trúc đề nghị, trên mặt xuất hiện vẻ nóng lòng. Cũng đúng à. Dương Ứng Phong cũng không có ý kiến gì, rót vào chén của phu nhân nhiều một chút, sau đó lại rót vào chén của bản thân. Chàng rót đầy vào đi, nếu như có thể hóa giải tà khí trong người của chàng, uống nhiều một chút đối với chàng đâu có hại gì đâu. Nghe theo lời của phu nhân, Dương Tử Gia thật sự rót đầy chén. Hai người nâng chén rượu, Động Tô Trúc còn rất tinh nghịch, đem cánh tay của mình và Tứ Gia cùng nhau kéo, hai cánh tay chéo nhau. Tứ Gia khẽ mỉm cười, hai vợ chồng giống như năm xưa trong đêm đồng phòng hoa chúc, uống một hơi cạn sạch. Vạn dược linh dịch vào trong người, hai người đều ném chén xuống đất rồi cẩn thận cảm nhận. Dược dịch này có mùi rất thơm, rất là dễ uống, thật không biết nhị tử nhà mình điều chế ra sao, dự vị vô cùng tuyệt vời. Nhìn nhau cười một tiếng, Dương Tử Gia còn chưa kịp nói, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó chân nguyên trong người của Động Tô Trúc điên cuồng vận chuyển mà không thể không chế. Cùng lúc này bên trong bụng đột nhiên nổ tung ra một nguồn năng lượng khủng bố. Hai người sắc mặt đều trở nên cực kỳ hoảng sợ. Trong phòng giống như nổi lên một cơn cuồng phong. Bàn ghế trong nháy mắt bị biến thành bột mịn. Bốn vách tường đồng thời xuất hiện dấu vết của mấy ngàn lưỡi đao xẹt qua. Đó là dấu vết do chân nguyên tàn phá bừa bãi lưu lại đây. Không một chút do dự, hai người khẩn trương khoanh chân tại chỗ, vận chuyển công pháp, dẫn dắt năng lượng khổng lồ khiến người ta sợ hãi trong người mình chạy vào kinh mạch. Chương 398: Tấn công bất ngờ. Tại nhà trọ Thông Thiên, phía Bắc thành Trung Đô. Dương Khai mặc bộ y phục màu xanh, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu hùng hổ bước về phía trước. Vị trưởng quầy hơi to béo, mắt sáng ngời, lập tức đon đả chào đón cùng kính hỏi. Vị công tử đây là ở trọ hay là ăn cơm? Dương Khai tướng mạo phi phàm, lại cưỡi mây phi thân tới. Trưởng quầy đã từng gặp vô số người với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, thì tự biết hắn xuất thân không có tầm thường, nên nào có dám chậm trễ. Tìm người. Dương Khai lạnh lùng đáp, rồi đặt một đoạn thanh trúc lên trên mặt bàn. Nhìn thấy thanh trúc, vẻ mặt của trưởng quầy lập tức trở nên ngưng trọng vạn phần, vội vàng từ sau quầy chạy ra, hạ giọng nói: Mời công tử đi theo ta. Dương Khai thu hồi tín vật, khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản bước theo sau trưởng quầy. Tuy nhà trọ Thông Thiên cũng buôn bán chút ít, nhưng đó chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi. Thật ra, diện mục thật sự của nhà trọ Thông Thiên là sào huyệt của Trúc Tiết Bang. Trung đô không chỉ có bát đại gia tộc, vẫn còn vô số những thế lực bí mật không thể nào lộ diện. Tất cả những thế lực lớn nhỏ nơi đây đều được người của bát đại gia đứng đằng sau giúp đỡ. Nhiệm vụ chính của bọn họ là làm những việc mà bát đại gia không tiện ra mặt. Và Trúc Tiết Bang là một trong số đó. So với bàn hội khác thì thế lực của Trúc Tiết Bang khá là nhỏ. Băng qua hết nhà trọ Thông Thiên, liền đi tới một mảnh sân rộng lớn. Bên trong sân, không ít võ giả đang tỉ thí, hoặc là đơn luyện, hoặc túm năm tùm ba quần ẩu, đánh đấm rất là kịch liệt. Dương Khai âm thầm quan sát, nhận thấy thực lực của những người tại đây quả là không cao. Cao nhất chỉ ở mức chân nguyên cảnh đỉnh phong. Đại đa số vẫn còn ở ly hợp cảnh, thậm chí còn có một số ở khí động cảnh. Trong thành Trung Đô, những võ sĩ mạnh một chút thì đều bị bát đại gia thu nạp, những kẻ còn lại thì tốt xấu lẫn lộn. Dương Khai cũng không có quan tâm, nhưng những võ giả đang giao đấu kia thì ngược lại. Thấy trưởng quầy béo dẫn Dương Khai vào, đều cảm thấy ngạc nhiên, nhìn về hướng này rồi bàn tán to nhỏ. Đi qua mảnh sân lớn, hai người đến trước một đại điện. Trước cửa đại điện có một vài võ giả nhìn vô cùng dũng mãnh, mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi hai người xuất hiện thì ánh mắt lại càng tập trung nhìn về bên này. Dừng chân, trưởng quầy béo liền tiến tới chắp tay với mấy người, sau đó cười nói: Tử gia phái người tới, làm phiền đi bẩm báo cùng với bàn chủ. Một trong số những võ giả kia liếc nhìn đánh giá Dương Khai từ trên xuống dưới, rồi nhíu mày nghi hoặc. Sao nhìn lạ mặt như thế này, có đúng là người của tứ gia hay là không đây? Trưởng quầy béo gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, trên người hắn có tín vật của tứ gia. Lúc này người đó mới gật đầu. Đợi một lát. Nói xong liền quay người bước vào. Không lâu sau, người đó quay lại nói với Dương Khai. Bàn chủ nói, người cứ vào thiên điện nghỉ ngơi trước. Bàn xong công chuyện, ngài sẽ tới ngay. Dương Khai nhướng mày, không ngờ mình lại không được đón tiếp. Như vậy là cái ý tứ rồi. Dường như trong đại điện đang tranh cãi chuyện gì, giọng nói của nhiều người đang không ngừng truyền ra. Dương Khai thả lỏng cơ thể, chẳng những ngay lập tức biết rõ tu vi của những kẻ bên trong, mà còn nghe được vài điều. Thần sắc lạnh dần, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Vị công tử này là người đến thiên điện chờ một lát, hay là... Trưởng quầy béo dè dặt đề nghị. Không cần, ta tự vào. Dương Khai lắc đầu rồi bước vào trong. Xin các hạ dừng bước. Tên võ giả lúc nãy vào bẩm báo vội vàng bước tới chặn trước mặt Dương Khai. Vừa nhấc lời, cơ thể liền bay ra. Trong không trung, nội thể phát ra một cổ chân nguyên nóng bức. Kinh mạch đảo lộn, người còn chưa rơi xuống thì đã bị hôn mê bất tỉnh. Bịch bịch bịch vài tiếng, trong nháy mắt, những võ giả canh chừng trước đại điện đã nằm la liệt dưới đất. Trưởng quầy béo còn chưa kịp hoàn hồn thì Dương Khai đã đến trước cửa lớn. Cách một tiếng, cửa lớn liền mở ra. Dương Khai chậm rãi bước vào. Bên trong có khoảng mười mấy võ giả đang ngồi quanh một chiếc bàn dài mười mấy trượng, mặt đỏ tí tai, cơ hồ vừa tranh cãi rất kịch liệt, chân nguyên trong người đều có dấu hiệu quay cuồng. Dương Khai khẽ đảo mắt một vòng, hướng ánh mắt về người ngồi ở vị trí cao nhất. Người này vẻ mặt hào hoa phong nhã, thân hình cao ráo, cách ăn mặc có phần chăm chút, hơn nữa cũng có một cổ khí chất nam nhân trưởng thành, bộ dáng cũng rất ấn tượng. Nhưng lúc này giữa hai đầu lông mày của y lại có chút gì lo âu và bất đắc dĩ. Trúc Tiết Bang bàn chủ, bàn trì. Rất khó để đánh đồng cái tên hùng dũng và khí chất nhỏ nhã của y với nhau. Dương Khai đẩy cửa đã làm kinh động đến bọn họ, Trong nháy mắt lúc mà Dương Khai đi vào, những tiếng cãi vã kịch liệt lập tức dừng. Mọi người đều ngạc nhiên quay đầu nhìn, nhiều người còn thầm nhíu mày, vẻ mặt không vui. Nhưng đa phần đều là kiên dè. Bất luận ra sao, thì hiện Dương Khai cũng được coi là người được Dương Ứng Phong phái đến, thân phận bày ra đó rồi. Bàn Rì vội vàng đứng dậy, khuỵu tay, đuổi trưởng quầy béo đi cùng, gượng cười, đứng từ xa chắp tay chào, rồi nghiêm nghị hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Dương gia, Dương Khai. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Bọn họ vốn cho rằng lần này cùng lắm là Dương Ứng Phong sẽ cử thuộc hạ của lão đến. Trước nay, mối quan hệ giữa Trúc Tiết Bang và Dương Ứng Phong đều do thuộc hạ của tứ gia đảm nhiệm. Nhưng khi cái tên Dương Khai vừa cất lên, họ liền hiểu rằng tình hình đã không giống như những gì mà họ nghĩ. Người trẻ tuổi này hiển nhiên là vị công tử dòng chính vừa trở về cách đây không lâu của Dương gia, e rằng đó chính là hậu duệ của Dương tứ gia. Biết được thân phận cao quý và phi phàm của Dương Khai, tất cả mọi người đều ào ào đứng dậy. Bàn Trì cũng nhanh chóng bước xuống cung kính nói. Bàn Trì không biết công tử giá lâm, không tiếp đón từ xa. Kính xin công tử thứ tội cho. Kính xin công tử thứ tội. Mọi người đồng thanh hô. Không sao. Dương Khai thản nhiên khoát tay, thần sắc tỏ rõ không có để ý. Lúc này Bàn Trì mới bất giác, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi y còn không biết nông sâu, lại cả gan yêu cầu Dương Khai đến thiên điện nghỉ ngơi chờ y. Nếu như vị công tử này thật sự muốn trách tội, e rằng ngày mai y sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Nhất thời Bàn Trì cũng lạnh tóc gáy, thầm nghĩ mình thật là may mắn. Mời công tử ngồi. Bàn Trì vội vàng tiếp đón. Dương Khai cũng không khách khí, đi thẳng đến vị trí cao nhất, ngồi xuống một cách quyết đoán. Bàn Trì cười khang, cúi đầu đứng bên cạnh, không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. Những người khác cũng như vậy, tất cả vẫn đứng bất động tại chỗ, trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bọn họ chưa từng được tiếp xúc với hậu duệ của Dương gia, đương nhiên lúc này có chút áp lực. Hơn nữa, họ cũng không biết lần này Dương Khai đến là có mục đích gì. Nhờ đến việc cãi vã vừa nãy, vài người trong đó toát mồ hôi trán, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Dương Khai tiện tay lấy ra một thứ quả bày lên trên bàn, lưng dựa vào ghế, đặt hai chân trên mặt bàn, bắt đầu ăn một cách rất thoải mái. Nhận thấy hắn không hiểu lễ nghĩa như vậy, biểu hiện chẳng khác gì một tên lưu manh. Thần sắc của những người có mặt đều nhẹ nhõm, không còn khẩn trương như ban nãy. Xuất thân của bọn họ đều rất thấp, thấy Dương Khai lười nhác, uể oải như thế này, tự nhiên họ cũng không còn cảm thấy căng thẳng. Hương vị không tồi. Dương Khai cắn vài miếng rồi lại tiện tay vứt hương quả xuống bàn, ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt. Tất cả ngồi đi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Bàn Trì. Thấy y khẽ gật đầu, mọi người mới dám ngồi. Hỏi nhẹ vài tiếng, Bàn Trì cẩn thận dò hỏi. Dạ, không biết lần này công tử đến Trúc Tiết Bang, liệu có phải do tứ gia có chỉ thị gì truyền xuống hay không? Không có. Dương Khai lắc đầu. Chỉ là tiện thể ghé chơi thôi, các người không cần để ý đến ta. Hình như vừa nãy các người đang bàn bạc đại sự gì, cứ tiếp tục đi, ta cũng muốn nghe. Nói xong, y liền mỉm cười, đảo mắt nhìn mọi người một lượt. Mọi người đang ngồi đều bất giác biến sắc, nhất tề cúi đầu im lặng không nói. Bàn Trì cười khang, kỳ thật cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ, công tử nghe e rằng sẽ thấy buồn chán. Không sao đâu, cứ nói đi. Dương Khai tỏ ra bản thân mình không hề để ý. Sắc mặt của Bàn Trì lộ ra khổ sở. Thật sự không ngờ vị công tử Dương gia này lại khó chơi như vậy. Dương Khai ngồi thẳng người rồi mỉm cười. Lúc nãy ngoài điện hình như ta có nghe thấy. Có người nói gì mà Hoắc gia? Hoắc gia làm sao? Nói cho ta nghe một chút đi. Rời khỏi Trung Đô nhiều năm như vậy, không biết tin tức gì. Mà ta lại rất có hứng thú đối với chuyện của Hoắc gia. Mọi người nhất tề biến sắc, cảm thấy hoảng sợ. Không dám nói hay sao? Dương Khai quát nhẹ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Công tử, sự tình kỳ thật là như vậy. Bàn Trì vội vàng mở miệng. Y biết nếu như cứ tiếp tục im lặng thì chết chắc. Rõ ràng lúc nãy vị công tử Dương gia này đã nghe được chút gì, cho nên mới gây sự như vậy. Còn chưa đợi Bàn Trì nói xong, Dương Khai đã động thủ. Một thân chân nguyên trào dâng cuồn cuộn, một đám lớn những cánh hoa màu đỏ thẫm bay lượn trong đại điện. Những cánh hoa sắc nhọn ấy đằng đằng sát khí, bao vây phủ kín chỗ ngồi của bốn người. Trong đó, ba người không kịp phản ứng, bị thiên nhị huyết hải đường xuyên qua, để lại vô số những vết thương nhìn không thấy, còn chưa kịp hét lên một tiếng nào thì đã bỏ mạng. Duy chỉ có một cao thủ thần du cảnh tầng thứ nhất đã kịp thời phản kích, tránh được một kiếp. Nhưng vừa mới kịp đứng lên khỏi ghế, đã bị một luồng kim khí đỏ tươi như giải lụa tập kích bất ngờ ngay trước mặt. Ầm một tiếng, chân nguyên tàn sát hỗn loạn khắp đại điện, năng lượng hỗn độn. Người nọ trúng một đạo kim khí, sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên đã bị thương. Nhận thấy Dương Khai rất kinh khủng và không chịu nói đạo lý, thì nào dám ở lại, liền bay ra khỏi đại điện. Chưa kịp tới cửa của đại điện, vô số những cánh hoa đã bay đến, tầng tầng lớp lớp chặn trước mặt y. Trong nháy mắt, thiên nhị huyết hải đường như vạn mũi tên cùng bắn ra, hùng hãn ập đến. Sắc mặt người này lại biến đổi, vội vàng lùi về sau chạy trốn. Một luồng ánh sáng ngầm u màu tím nổ tung trong không trung. Thần sắc người này ngẩn ngơ, trong não bộ truyền đến cơn đau buốt vô cùng dữ dội, rồi cứ như vậy xoay lưng về Dương Khai mà bổ nhào đến. Dương Khai đứng nghiêng tại chỗ, trên tay cầm xích huyết kiếm không hề nhúc nhích. Không ngờ, người nọ lại đâm thẳng vào xích huyết kiếm, cả người bị xuyên thủng như tờ giấy mỏng. Xích huyết kiếm chậm rãi rút ra, một dòng máu nóng tuôn ra xối xả. Và giả thần du cảnh tầng thứ nhất kia yếu ớt, ngã xuống đất không có dậy được. Nhìn quét qua một vòng những người còn lại, Dương Khai âm trầm, lạnh lùng nói. Hoắc gia thu nạp ư? Ta sợ các người lấy được tiền, nhưng mạng thì không còn mà dùng. Tiếng quát chói tai, mọi người đột nhiên biến sắc. Bàn Trì lại càng sợ hãi, e dè nhìn Dương Khai. Được con người run rẩy mạnh mẽ, một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Chương 399. Nghèo như vậy sao? Trong bốn người bị đánh chết, ngoại trừ một vị thần du cảnh tầng thứ nhất ra, thì ba người còn lại đều là cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9. Tu vi mức này nếu như đặt vào toàn bộ Trung Đô thì cũng chỉ là người thường. Nhưng đối với Trúc Tiết Bang mà nói thì lại là nhân vật tài hiếm có. Người tại đây xuất thân hèn mọn, không có công pháp và võ kỹ tốt, có thể nâng công lực lên tới mức này cũng không phải là dễ dàng gì. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bốn người này đã lần lượt mất mạng rồi. Vị công tử di trướng Dương Tứ Gia này rõ ràng tàn nhẫn vô tình, ác liệt quyết đoán. Những người khác trong điện vô cùng thất sắc, tất cả đều kinh hoàng nhìn Dương Khai. Trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi, dường như cho tới giờ, lúc này họ mới thật sự mục sở thị sự lợi hại của con cháu Bát Đại gia tộc. Trong số những người tại đây, công lực cao nhất chỉ là Bàn Trì, cảnh giới thần du cảnh tầng thứ hai nhỏ nhoi. Y tự vấn rằng mình không thể nào giết chết bốn người kia trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng mà Dương Khai lại làm được. Vậy chẳng phải nói, nếu như đánh thật thì đến ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của hắn ư? Một người trẻ tuổi quá là ghê gớm, chân nguyên cảnh tầng thứ bảy lại có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy. Còn ai muốn quy thuận Hoắc gia? Ta không ngại tiễn lên đường đâu. Dương Khai lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều thản nhiên, không hề có chút hổ thẹn. Công tử, kính xin hạ thủ lưu tình. Bàn Trì giọng run rẩy khẩn cầu. Bốn người cố ý quy thuận Hoắc gia đã bị giết chết rồi. Những người còn lại đều là cực lực phản đối chuyện này trong cuộc thường thảo vừa rồi. Bàn Trì sợ Dương Khai nổi máu sát sinh mà giết nhầm người, như vậy thì khó dọn dẹp rồi. Chỉ là vừa rồi vị công tử này rõ ràng bên ngoài điện, bằng cách nào mà có thể tìm ra vị trí chính xác của bốn người kia? Bản lĩnh này thật sự không ai có thể lý giải được. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, không có ý tiếp tục giết người thêm, thu hồi hai món bí bảo, chậm rãi ngồi xuống. Những người còn lại bất giác thở phào một hơi. Bàn Trì lau mồ hôi lạnh đầy trên trán, quát một tiếng với bên ngoài. Không lâu sau, có người vội vàng chạy vào, kính cẩn nói. Bàn chủ có gì cần phân phó? Lôi mấy tên vong ân phụ nghĩa này mang ra chôn đi. Bàn trì chỉ vào bốn thi thể kia. Thị vệ nọ liền sững sờ, đến khi nhìn thấy máu đổ lênh láng trên mặt đất, sắc mặt liền tái nhợt, vội vàng đáp một tiếng chạy ra, gọi người đến giúp, dùng đẩy kéo những thi thể kia ra ngoài. Trong điện còn sộc đầy mùi máu tanh. Mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh, toàn bộ đều đang đợi Dương Khai lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, Trúc Tiết Bàn sẽ do ta tiếp quản. Dương Khai điềm đạm lướt mắt qua một vòng. Có ai có ý kiến gì không? Dạ, không dám. Trúc Tiết Bàn được tứ gia âm thầm nâng đỡ. Các hạ lại là công tử của tứ gia, thuộc hạ nguyện ý tuân mệnh. Bàn Trì vội vàng đáp. Được rồi, kể qua chuyện của Hắc gia ta nghe. Vừa rồi lúc bên ngoài điện, Dương Khai chỉ nghe được vài ba câu, cũng không biết được toàn bộ câu chuyện ra sao. Bàn Trì trầm ngâm một chút, lúc này mới đem nội dung cuộc chuyện cãi nhau lúc nãy kể ra liền một hơi. Hoắc gia cũng là một trong bát đại gia tộc Trung Đô, ắt cũng sẽ bỡ đỡ một vài thế lực ngầm. Lần này người muốn Trúc Tiết Bang quy thuận không phải là chính Hoắc gia, chỉ một thế lực khác ngang tầm Trúc Tiết Bang được Hoắc gia nâng đỡ mà thôi. Chúng hứa hẹn không ít ưu đãi, đại để cũng đã mua được vài nhân vật nòng cốt của Trúc Tiết Bang, nên vừa rồi trong đại điện mới nổi ra cuộc tranh cãi nảy lửa như vậy. Những người theo Bàn Trì không hề muốn phản bội Dương Ứng Phong, nhưng bốn người kia thì không có nghĩ như vậy. Người đi lên cao, nước chảy về chỗ trũng. Tuy là Trúc Tiết Bang do Dương tứ gia nâng đỡ, nhưng bao nhiêu năm nay họ còn chưa từng gặp mặt Dương Ứng Phong, ắt chẳng trung thành gì mấy với lão. Có chút ngoại lực càng quấy một chút, khó tránh sẽ động lòng. Hơn nữa, kể cả các phản bội Dương Ứng Phong thì với tính tình chất phác của Dương tứ gia có lẽ cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu cự tuyệt thành ý của Hoắc gia e rằng sẽ chịu cảnh phiền toái quấn thân. Nghĩ như vậy, bốn người kia liền muốn đầu quân cho Hoắc gia để tìm kiếm môi trường phát triển tốt hơn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên hiện giờ bốn người nọ đã bị giết, dĩ nhiên không còn ai tranh cãi. Nghe xong lời trần thuật của Bàn Trì, Dương Khai lặng lẽ gật đầu, biết y không hề lừa gạt mình. Nói xong, Bàn Trì cũng lặng lẽ cúi đầu đứng cạnh Dương Khai, không nói gì nữa. Những người khác cũng đều trốn mắt lên nhìn Dương Khai, dường như đang đợi chỉ thị gì. Trầm mặc hồi lâu, Dương Khai mới nói. Lần này trước khi tới đây, ý của cha ta là muốn để ta lấy đức phục nhân, khiến cho các người quy thuận ta một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ta không có thời gian, cũng chẳng có lòng dạ nào cho việc này. Ta sắp tham gia đặc đích chi chiến. Đi theo ta, đồng nghĩa với việc các người cũng sẽ tham gia vào đặc đích chi chiến lần này. Đây là một cơ duyên, đồng thời cũng sẽ có hung hiểm. Tất cả đều không phải là trẻ con. Điều này chắc là các người đã biết. Mọi người nhất tề gật đầu. Chư vị đang tại tọa, không có ai là tuổi chưa đầy tam tuần. Trước mặt họ, Dương Khai mới là một đứa trẻ con. Vậy mà giờ là bị hắn nói như vậy, cũng không tránh khỏi buồn bực. Các người tự chọn đi, không muốn tham gia đoạt đích chi chiến lần này, thì có thể đi ngay bây giờ, ta sẽ không truy cứu. Nhưng cơ hội chỉ có một lần vậy thôi. Giờ các người không đi, sau này chẳng còn cơ hội lần thứ hai. Nói xong hắn nghiêm lặng chờ đợi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Dương Khai thẳng thắn đến vậy, thật sự vượt ngoài dự đoán của họ. Cộng thêm màn sát phạt quyết đoán vừa rồi, tất cả bọn họ đều bất giác ý thức được. Vị công tử Dương gia này hình như là một người rất nhanh gọn nhất khoát, làm chuyện gì không thích dài dòng dây dưa. Mãi lâu sau, chẳng có ai dám đứng dậy bỏ đi. Bàn Trì khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng. Bọn thuộc hạ đây, mặc dù chưa từng gặp tứ gia bao giờ, nhưng bao nhiêu năm nay cũng nhờ được bảo bọc dưới bóng cây râm đại thụ của tứ gia, mới có thể sống an ổn đến bây giờ. Này công tử cần đến, bọn thuộc hạ khác không thể nào thoái thác. Lời nói không mặn không nhạt, rõ ràng từ thâm tâm vẫn chưa có thán phục Dương Khai. Về điều này làm sao Dương Khai không rõ cho được. Chỉ có điều hắn quả thật không có thời gian, cũng không có lòng dạ nào đi thu phục Trúc Tiết Bang này như thu phục hai vị huyết thị được. Lời đỉnh gật đầu, Dương Khai nhếch miệng cười. Ta có thể nói rõ cho chư vị hay, theo ta chưa chắc đã có chuyện tốt. Nhưng không theo ta thì nhất định sẽ có chuyện không hay. Nụ cười gian manh toát ra tà khí, khiến người ta nhìn vào không khỏi sởn gai ốc. Chủ nhân đang tại tọa vội vàng đứng dậy đồng thanh: "Chúng thuộc hạ nguyện vì công tử ra sức khuyển mã." Dương Khai đã nói thẳng thừng như vậy, bọn họ tiếp tục không tỏ thái độ gì thì đúng là một lũ ngốc. "Tất cả đều ngồi đi." Dương Khai mỉm cười gật đầu. "Bàn Trì, ngươi cũng ngồi đi." Bàn Trì quệt mồ hôi lạnh trên trán, bụng nghĩ vị công tử này tính cách chẳng giống Tứ gia, giữa hai người hoàn toàn tương phản. Trúc Tiết Bang hiện tại có bao nhiêu người? Dương Khai điềm đạm hỏi. "Dạ, 600, chừng hơn 600 người." "600 người sao?" Dương Khai nhíu mày, con số này quả thật hơi ít, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ. "Thực lực ra sao?" Bàn Trì cười gượng gạo, vẻ mặt có chút xấu hổ nói. "À, phần lớn đều là ly hợp cảnh, có 3 phần là chân nguyên cảnh, vàng thau lẫn lộn. Về phần thần du cảnh thì chỉ có 3 người, tuy nhiên vừa mới có một người đã..." "Chỉ vẹn vẹn có 3 tên thần du cảnh, còn bị giết chết mất một tên, còn lại 2 người. Một người là thần du cảnh tầng thứ nhất, một người là tầng thứ hai. Sức mạnh thế này quả thật khó coi hết đổi." Tuy nhiên, Dương Khai cũng không có vẻ thất vọng. Hắn cần Trúc Tiết Bang cũng không phải là để họ đi chiến đấu. 600 người này, hiện tại đều đang ở Trung Đô sao?" "Dạ vâng, nếu như công tử cần, chỉ việc hạ lệnh một tiếng là có thể triệu tập toàn bộ được." Bàn Trì gật đầu. "Chia ra 200 người thải đi, ta cần dò la tung tích của một nhóm người." "Dạ vâng, xin công tử chỉ thị." Dương Khai kể qua số người và đặc điểm của vài nhân vật chủ chốt trong nhóm người của Tô Nhan. Bàn Trì vội vàng để tâm ghi nhớ. "Ngoài ra, tìm thêm cho ta 50 người, đưa tin nhanh nhẹn một chút. Đợi lệnh mọi lúc mọi nơi cho ta." "Dạ vâng." Tuy Bàn Trì không biết Dương Khai cần người đưa tin nhiều như vậy để làm gì, nhưng lệnh đã hay rồi thì chỉ việc làm theo là được. "Đúng rồi, Trúc Tiết Bang chủ yếu làm gì để kiếm sống đây?" "Dạ, chủ yếu là kinh doanh một vài khách điếm, quán trà, tử lâu. Đệ tử trong bang thì thoảng cũng nhận việc vặt trong thành, toàn là làm ăn nhỏ mà thôi." "Lời lãi thì ra sao?" Bàn Trì càng lúng túng hơn, ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói. "Dạ, tính đến nay chỉ tích cóp được 50 vạn lượng." "Nghèo như vậy sao?" Dương Khai ngạc nhiên. Tất cả bọn họ đều đỏ mặt. Bàn Trì bất lực nói. "Dạ, kiếm kế sinh nhai ở nội thành Trung Đô quả thật không có dễ dàng." Đầu gió của bác đại gia quá sức là thịnh. Những thế lực ngầm này có chủ gia tốt nâng đỡ thì còn được, thường được phía gia chủ ban thưởng cho. Trúc Tiết Bang thì không ổn rồi. Họ do Dương Ứng Phong nâng đỡ, nhưng địa vị của Dương Tứ Gia trong Dương Gia không được cao. Bao nhiêu năm nay để trị căn bệnh kín của mình mà tìm danh y khắp nơi, tiêu tốn không hề ít. Hầu bao đâu có dư tài nguyên và tiền bạc để mà thưởng cho Trúc Tiết Bang chứ. Cũng khó trách bốn người khi nãy lại cơ ý nghiêng về Hoắc gia. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Khai lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho Bàn Trì. "Số tiền này cứ lấy mà dùng trước đi." Nhìn xấp ngân phiếu to tướng này, tất cả bọn họ đều bất giác thở dốc. Nhiều ngân phiếu đến như vậy, ít nhất cũng phải là mấy trăm vạn lượng bạc. Vị thần gia chủ này ra tay thật là quá hào phóng. Bàn Trì ngớ người ra, nhưng cũng không có từ chối, chỉ tạ ơn nhận lấy. Liếc nhìn y, Dương Khai cười khẽ khàng. "Chuyện ta dặn ngươi, làm cho tốt vào. Hôm khác ta sẽ tới." Nói vậy xong, Dương Khai liền đứng dậy đi ra ngoài. Cả đám người vội vàng cung kính đưa tiễn. Đợi Dương Khai đi rồi, tất cả võ giả trong điện mới đưa mắt nhìn nhau. "Bàn chủ, bị công tử này cho bao nhiêu tiền?" Có người không kìm nổi tò mò hỏi. Bàn Trì cẩn thận đếm qua, thất thanh nói. "Tròn 300 vạn. 300 vạn, đó là số ngân phiếu hồi trước Lã Lương đưa cho Dương Khai. Bây giờ hắn chuyển hết qua cho Trúc Tiết Bang, không sót một xu." Tiếng kinh hô vang rộn, có người hưng phấn nói. "Con trai của Tứ gia ra tay hào phóng hơn Tứ gia nhiều." "Đúng đúng đúng, người trẻ tuổi này tuy thủ đoạn tàn độc, tác phong hành sự cũng thẳng thừng, chỉ có điều xem ra cũng được à." Bàn Trì điềm tĩnh đáp. Giờ cầm tiền của người ta rồi, không thể tái diễn chuyện có người nói phản bội. Vì công tử đó là một người giết người không chớp mắt, không có đùa được đâu. Tất cả mọi người đều kinh hãi ra mặt, nhớ lại bốn tên võ giả đã chết, không kìm được nhất tề gật đầu. Chương 400. Huynh đệ gặp lại. Đối với Trúc Tiết Bang, Dương Khai cũng không có để tâm. Hắn chỉ dùng bọn họ tìm hiểu tình báo, truyền lại tin tức. Bàn chúng, nói khó nghe là một đám ô hợp. Bất kỳ một vị cao thủ nào cũng có thể giết sạch bọn họ. Nếu không phải trên tay không có người nào để mà điều động, Dương Khai cũng sẽ không dùng. Bàn Trì không do dự, liền nhận số tiền lớn kia, rõ ràng đang bày tỏ sự trung thành. Điều này Dương Khai rất là hiểu rõ. Rời Trúc Tiết Bang, trên đường về nhà, mới đi được nửa đường, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hét của một người nào. Men theo âm thanh rồi quay đầu nhìn, thấy trên tầng 2 của một tòa tửu lâu, Dương Chiếu đang mỉm cười hướng về mình vẫy tay. Khai đệ, đi lên trò chuyện một lát đi. Dương Khai nghe thì nhíu mày, không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp y. Không thể từ chối, đành trở mình xuống đạp vân câu, rồi đi thẳng đến vào bên trong tửu lâu. Đi lên tầng 2, bước vào trong gian phòng chỗ Dương Chiếu. Vừa mới mở cửa, liền có vài ánh mắt sắc bén hướng hắn mà nhìn qua. Nhị ca. Dương Khai chắp tay chào hỏi, đồng thời liếc nhìn xung quanh, trong lòng hơi động một chút. Mặc dù hắn không có nhận ra phần lớn những người tại đây, nhưng theo cách ăn mặc, quần áo và dáng vẻ của các vị công tử tiểu thơ, Dương Khai có thể đoán ra lai lịch không nhỏ của bọn họ. Đến đây, đến đây. Dương Chiếu nhiệt tình lôi kéo Dương Khai, chỉ vào một số người đang ngồi trên ghế, đưa tay sờ sờ cằm, vẻ mặt mỉm cười, nhìn về phía những người này, sau đó lên tiếng. Nhận ra ai đây không? Dương Khai nhìn thoáng qua, mỉm cười đáp. Là Ngũ ca. Dương Kháng đứng hàng thứ 5 trong lớp trẻ của Dương gia. Dương Chiếu và Dương Kháng là hai anh em ruột. Dương Khai đương nhiên nhận ra, chỉ có điều không ngờ y cũng trở về Trung Đô. Dương Kháng liếc nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, cũng không nói một câu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, trên mặt xuất hiện nụ cười không mặn không nhạt. Huynh đệ gặp nhau, đáng lẽ không nên vô vị như vậy. Nhưng mà Dương Kháng không nói một câu, vẻ khinh thường đã lộ lên trên nét mặt. Mặt khác, những người ngồi tại đây đều nghiền ngẫm mà nhìn Dương Khai, dường như muốn trông thấy vẻ khó chịu và xấu hổ sẽ hiện ra trên mặt hắn. Nhưng mà vẻ mặt của hắn lại không thay đổi, không khỏi có phần thất vọng. Dương Chiếu dường như không phát hiện ra, vẫn nhiệt tình vô cùng mà giới thiệu từng người đang ngồi cho Dương Khai biết. Quả nhiên, đều là nhân vật có bối cảnh, tất cả đều là con cháu của bát đại gia tộc. Khang gia, Khang Trảm, Cao gia, Cao Nhượng Phong, Diệp gia, Diệp Tân Nhu. Hai nam một nữ này, tất cả đều là những người đứng đầu lớp trẻ của bát đại gia tộc. Giờ đây, đang ngồi cùng dòng chính của Dương gia, hiển nhiên là dự định tham dự đặc đích chi chiến. Chỉ là bọn họ rốt cuộc sẽ chọn ai thì không ai biết. Giới thiệu xong xuôi, mọi người đều ngồi xuống. Bỗng nhiên Dương Khánh khẽ mỉm cười, nhìn Dương Khai rồi nói. Khai đệ, ngài nói đệ ở Hóa Long Trì lần trước, chỉ chịu được nửa ngày liền đi ra. Dương Khánh, Dương Khai gật đầu. Ai, vẫn là tư chất quá kém, ở bên trong không được ích lợi gì. Dương Khánh cười khẽ, nghênh ngang mà nói. Đối với đệ, như vậy là tốt rồi. Lão Ngũ à? Dương Chiếu khẽ khiển trách, trừng mắt nhìn y, vỗ vào bả vai của Dương Khai. Ngũ ca của đệ, nhanh mồm nhanh miệng, miệng cứ như chưa bao giờ được nói. Đừng chấp nhặt với y. Hỏa Long Trì cũng không thần kỳ như lời đồn. Ta ở trong được 4 ngày, cũng không được bao nhiêu lợi ích. Ai, nhị ca, thật là lợi hại. Dương Kháng kinh hãi. Ta chỉ ở trong đó có 3 ngày là không có chịu nổi. Nghe nói Hóa Long Trì của Dương gia là nơi kiểm tra tư chất của một người đúng chứ? Diệp Tân Nhu cười hỏi. Dương Kháng cùng Cao Nhượng Phong lộ ra vẻ mặt hứng thú. Khang Trảm còn xen vào. Ta còn nghe nói ở trong đó càng lâu thì chứng tỏ tư chất càng tốt. Dương Chiếu khó xử nhìn Dương Khai, lúc này mới khẽ gật đầu. Nói là như vậy, nhưng mà trên thực tế thì như thế nào cũng không ai biết. Tư chất của một người, Hóa Long Trì có thể kiểm tra được hay sao? Nhưng mà trong đó thời gian càng ngắn thì tư chất càng kém. đây là điều chắc chắn. Vẻ mặt của Dương Kháng tràn đầy đắc ý nhìn Dương Khai rồi nói: Khai đệ, ngươi không nên để ý nhiều. Năm đó đệ gần như không thể luyện võ, nhưng bây giờ ta nghe nói đệ cũng bước vào chân nguyên cảnh rồi. Đây là phúc lộc đầy trời, đệ đó nha, nên vui mừng mới đúng chứ. Cũng không nên có lòng tham, Ngũ ca, huynh nói có đúng hay không? Dương Khai lãnh đạm trả lời. Dương Kháng đang châm chọc chính mình, hắn làm sao không có nhận ra. Đối với mấy vị đường huynh, Dương Khai không quá thân mật, cũng không có ác cảm. Nhưng câu nói bén nhọn của Dương Kháng khắp nơi đeo gậy kẹp súng vẫn làm cho Dương Khai rất là khó chịu. Nửa câu không hợp, hắn cũng lười nhìn vẻ mặt của người khác. Hình như không có nghĩ tới Dương Khai dám nói chuyện như vậy. Dương Kháng hơi sửng sốt, ba người còn lại của Bát Đại gia tộc lại càng ngạc nhiên vô cùng. Không nghĩ tới vị công tử ít tuổi này lại cường thế như vậy. Ánh mắt của Dương Chiếu lóe lên một tia sáng rồi cười ha ha. Thôi thôi thôi, đừng có nói nữa. Hóa Long Trì chỉ là một cái ao nước. Nó không thể nào quyết định được tương lai của con cháu Dương gia. Không tồi. Khang Trảm gật đầu rồi lắc đầu cười khổ. Con cháu của Dương gia các ngươi, mỗi người đều là xài lang hổ báo. Ngày trước thiên hạ là của chúng ta thất đại gia tộc. Bây giờ Dương gia các ngươi đã trở lại rồi. Chúng ta đành phải đứng sang một bên. Khang huynh không nên nói như vậy. Trung đô lớn như vậy, một nhà Dương gia sẽ ăn không hết. Tương lai của nơi này là tương lai của thế hệ chúng ta. Cao Nhượng Phong nhíu mày hỏi. Nhưng mà đệ tử của Dương gia đã về mấy người rồi? Được 4 người. Sắc mặt của Dương Chiếu hơi buồn bã mà đáp. Trừ 3 người chúng ta ra còn có tứ đệ Dương Tần Vũ vừa mới quay về. Nhưng đang trên đường trở về thì bị đánh cho trọng thương, suýt nữa là chết. Hiện giờ các vị trưởng bối trong tộc đang chữa thương cho đệ ấy cũng không biết tình huống ra sao. Sắc mặt của Dương Khai trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt của Dương Kháng cũng biến thành khó coi. Bọn họ đang trên đường về đều gặp phải cao thủ phục kích. May mà 2 người kia vận khí tốt mới có thể bình an vô sự. Nhưng mà lão tứ Dương Tân Vũ thì không tránh được vận rủi. Cây to đón gió mà thôi. Dương Chiếu liên tục cười khổ, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy nhiên, gia tộc đã phái đi rất là nhiều cao thủ nghênh đón. Những người đó chắc là không có việc gì đi. Có tin tức truyền về, đại ca Dương Uy ít ngày nữa sẽ về thôi. Đại ca sẽ về? Dương Kháng âm thanh kinh sợ hỏi. Dương Chiếu cười dài một tiếng rồi liếc nhìn y. Ngắn thì 3 ngày, lâu thì 5-6 ngày sẽ về đến Trung Đô. Vẻ mặt của Dương Kháng lập tức trở nên sầu khổ, bộ dáng dường như rất là sợ Dương Uy. Ai, Trung Đô sắp náo nhiệt rồi. Diệp Tân Nhu thản nhiên cười, đôi mắt trở nên dịu dàng. Liễu gia, Liễu Khinh Diêu sẽ không còn cô đơn. Nhắc đến tên Liễu Khinh Diêu, sắc mặt của mọi người tại đây đồng loạt thay đổi, ngay cả Dương Chiếu cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Liễu gia, Liễu Khinh Diêu, Trung Đô đệ nhất công tử, nghe đồn tuổi của người này cũng không lớn, vậy mà đã tu luyện đến thần du cảnh tầng thứ 3. Tư chất như vậy đúng là 100 năm khó gặp. Lực ảnh hưởng của người này tại Trung Đô đều không gì sánh được. Đặc đích chi chiến, nếu ai có thể lôi kéo được y thì chắc chắn sẽ có một trợ lực rất lớn. Thật hy vọng đặc đích chi chiến bắt đầu, để cho ta nhìn xem phong thái của con cháu Dương gia. Khang Trảm khẽ mỉm cười, vẻ mặt hiện ra chờ mong. Ai, huynh đệ tương tàn. Dương Chiến liên tục cười khổ, khiến cho người đời chê cười rồi. Cao Nhượng Phong nói, ta chỉ hy vọng nếu tương lai chư vị ngồi đây là địch, chư vị hãy hạ thủ lưu tình. Đúng như vậy, đúng như vậy. Lại nói một trận, Dương Khai mới đứng dậy cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, còn cháu ba nhà Khang Cao Diệp đều thất thần. Dương Chiếu và Dương Kháng tuy rằng không nói gì với họ, cũng không có ý tứ lôi kéo, nhưng 3 người đều hiểu nếu như đã ngồi tại đây, đương nhiên là cơ ý này. Ở trong lời nói ít nhiều cũng có ý giao hảo, nhưng mà Dương Khai thì có chút thú vị, không tỏ vẻ gì. Đặc đích chi chiến, hắn lấy đầu ra trợ thủ đầy chứ. Đây là tự đại hay là tự tin, hay là cảm thấy không hề có hy vọng? Lông mày của 3 người đều nhíu như đang suy nghĩ điều gì. Nhận thấy sắc mặt của 3 người không đúng, Dương Khánh hừ nhẹ một tiếng. Nhị ca, không phải ta chỉ vào Khai Đệ, chỉ là ta cảm thấy bản thân hắn không nên tham gia đoạt đích chi chiến lần này, đỡ phải mất thể diện đi. Dương Chiếu khẽ cười. Lão Ngũ, người không nên xem thường Khai Đệ, hắn rất là có bản lĩnh đó. Có bản lĩnh? Ta không thấy như vậy. Dương Chiếu nghiêm mặt, nhẹ giọng nói. Ta hỏi ngươi, hai vị huyết thị đưa ngươi trở về, thái độ trên đường ra sao? Dương Kháng không kiên nhẫn đáp. Đừng có nhắc tới họ, nhắc đến liền tức giận. Hai tên kia cả ngày giống như đầu đất, hỏi một câu cũng không đáp, giống như bọn chúng là công tử không bằng. Dương Chiếu nghe thì mỉm cười. Hai người đón ta mặc dù không đến mức như vậy, nhưng cũng không khác nhau cho lắm. Nhưng mà hai vị huyết thị nghênh đón Dương Khai trở về, rất là cung kính đối với hắn. Người nói là hay là không đây? Oải, không thể nào. Huyết thị mỗi vị đều kiêu ngạo, làm sao sẽ cung kính với hắn đây? Nhị ca, huynh có phải là nhìn nhầm rồi hay là không? Vẻ mặt của Dương Kháng rất không tin, vừa nói vừa lắc đầu. Vì vậy ta mới nói, Khai Đệ rất là có bản lĩnh. Dương Chiếu trầm giọng nói. Dương Kháng nghe thì ngạc nhiên cho mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau mới than thở một câu. Nhị ca, huynh quá là đề cao đệ ấy rồi. Đệ ấy tư chất kém như vậy, nhất định sẽ không có gì thành tựu. Hai huynh đệ nói chuyện, ba người còn lại nghe đều khẽ mỉm cười, không có ý tứ chen vào. Chỉ có điều mơ hồ cảm thấy biểu hiện hôm nay của Dương Khai bình thản đến lạ, giống như người muốn tham gia đoạt đích chi chiến. Phát hiện này làm cho họ vừa nghi hoặc, lại vừa ngờ vực vô căn cứ. Không biết vị công tử này sẽ biểu hiện ra sao trong đoạt đích chi chiến. Tử gia quý phủ. Đến khi trời đất đã bắt đầu tối thì Dương Khai mới quay về. Vừa mới bước vào cửa chính, quản gia của phủ liền kinh hãi, hốt hoảng chạy tới. Trên khuôn mặt còn mang theo nức nở nói. Thiếu gia, ngài về rồi. Dương Khai giật mình, vội hỏi. Sao chứ? Lão gia và phu nhân đã xảy ra chuyện. Quản gia vừa nói, vừa lôi kéo Dương Khai đi vào trong. Thiếu gia, mau mau đi xem. Là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Dương Khai chợt lạnh đi, đồng thời đem thần thức thả ra, không một tiếng động, bao trùm lấy cả tòa phủ đệ. Trong nháy mắt đã tìm được vị trí của Dương Tứ Gia và Đổng Tố Trúc. Chương 401. Tứ Gia Anh Minh. Vị quản gia nọ tóm lược câu chuyện xảy ra sau khi Dương Khai đi cho hắn nghe. Dương Khai lắng nghe rồi kết hợp với những gì mình điều tra được, hơi hiểu ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Đợi đến khi ra khỏi cửa, cảm thụ kỹ càng thêm một lần, Dương Khai bỗng phát hiện chân nguyên của nhị lão đang vận chuyển hung mãnh, khí thế toàn thân đang dâng trào cuồng loạn, phóng ra xung quanh, rõ ràng là đã xảy ra biến cố. Song tình hình mà phu thê hai người họ đang phải đối mặt lại có hơi khác. Đổng Tố Trúc thì đột phá, chỉ có điều khí cơ khắp người chưa có ổn định. Hơn nữa, năng lượng nội thể cũng chưa hấp thụ hết hoàn toàn. Chỉ cần người hấp thụ hết số năng lượng này, cảnh giới thần dục cảnh tầng thứ 8 sẽ được củng cố triệt để. Nhưng mà tình thế của Dương Ứng Phong lại có phần nguy hiểm. Tứ gia cũng đột phá một tầng, nhưng hiện nay tứ gia đang phải đối mặt với dấu hiệu đột phá thêm lần nữa. Xiềng xích trong nội thể của võ giả giống như một cái ổ khóa. Mỗi lần đột phá đều phải mở khóa, đẩy cửa ra. Mọi võ giả đều phải trải qua sự tu luyện tích tụ từng ngày mới có thể mở được ổ khóa này. Trong thời gian này, có thể uống một số thiên tài địa bảo để mà gia tăng tốc độ. Tuy nhiên, năng lượng khổng lồ chứa trong vàng dược linh dịch không những giúp Dương Tứ Gia mở được ổ khóa thứ nhất, mở rộng cánh cửa đầu tiên trong thời gian ngắn, mà còn khiến cho lão sắp phải mở ổ khóa thứ hai. Đột phá liên tiếp hai tầng, đây là việc đáng mừng và cũng là một tai họa. Ngày trước, Dương Khai cũng thường xuyên đột phá liên tục mấy tầng cảnh giới. Nhưng khi đó công lực của hắn rất thấp, liền thăng mấy tầng thì không có hề hấn gì. Còn Dương Tứ Gia thì khác. Tứ Gia có bệnh nan y, bản thân người là thần du cảnh tầng thứ 3. Này chạm đến thần du cảnh tầng thứ 4, nhẽ ra nên củng cố thêm một thời gian rồi mới tịnh tiến tu vi. Nhưng dưới tác dụng của vàng dược linh dịch, Tứ Gia căn bản không có được thời gian hòa hoãn lẽ ra phải có. Nếu như cảm ngộ của Tứ Gia về võ đạo không đủ, rất có thể sẽ không đột phá được thần du cảnh tầng thứ 5. Đến lúc đó, năng lượng khổng lồ trong nội thể sẽ không có nơi phát tiết, đành phải bộc phát ngay trong người. Ngược lại, nếu như cảm ngộ võ đạo của tứ gia đã chạm đến một mức nhất định, thì đây không những không biến thành tai họa, mà còn đạt được ích lợi vô cùng to lớn. Quan trọng là phải xem, mức độ cảm ngộ võ đạo của chính tứ gia liệu đã qua ải hay là chưa. Thần thức trải rộng ra, đủ mọi ý nghĩ lướt qua cõi tâm, biểu cảm có phần hoang mang của Dương Khai hơi bình tĩnh, hắn khua tay nói với vị quản gia kia. Không sao đâu, người lui đi. Ở đây ta trông chừng. Mấy ngày này nếu có ai đến bái phỏng, người cứ thoái thác là bệnh cũ của cha ta tái phát, đang phải dưỡng thương. Dạ vâng. Vị quản gia nọ không mình lui đi. Dương Khai sắp xếp thế nào thì nghe vậy thôi. Thần thức vô hình vô chất vừa thu vừa phóng, bao trùm toàn bộ vị trí của phụ mẫu hắn, ngăn cách mọi khí tức bên trong khỏi thoát ra bên ngoài. Làm như vậy, người bên ngoài sẽ không phát giác được động tĩnh tại nơi đây. Làm xong việc này, Dương Khai lặng lặng đứng chờ bên ngoài gian phòng. Hắn không có chút mảy may lo âu, vì hắn có lòng tin nhất định ở tứ gia. Nếu không phải vì chuyện năm xưa, công lực của Dương tứ gia đã chẳng thấp đến như vậy. Bao năm nay, công lực của ông thật sự tiến triển rất chậm, nhưng những lắng động của năm tháng lại đủ giúp ông cảm ngộ được lý lẽ võ đạo không hề kém người khác. Hơn nữa, bản thân của Dương tứ gia tư chất không hề tệ, mọi tích lũy dần già bao năm nay chỉ lên được đến thần du cảnh tầng thứ 5. Đối với tứ gia mà nói, căn bản không phải là chuyện lớn gì. Chỉ bất luận ra sao, Dương Khai cũng không ngờ phụ mẫu lại có động tĩnh đến mức này nhờ vạn dục linh dịch. Nửa ngày sau, hai luồng khí tức bên trong phòng. Luồng khí thuộc về Đổng Tố Trúc đã ổn định, hẳn là người đã hấp thụ hết năng lượng và củng cố tu vi. Trái lại, Dương Ứng Phong, khí thế vẫn đang từ từ dâng lên cao từng chút một, cứ như không có bến đổ. Lại qua nửa ngày, luồng khí này thình lình tăng vọt, như chọc thủng trời cao, cuộn trào lên thẳng 9 vạn dặm, xen lẫn với một mùi vị sảng khoái như bẻ cành khô, năng lượng trong thiên địa hỗn loạn một vùng. Dương Khai nhếch miệng cười khẽ, bên trong phòng cũng truyền đến tiếng kinh hô trầm thấp của Đổng Tố Trúc. Sự vui mừng và hưng phấn trong tiếng kêu vô cùng khó tả. Khi thế thăng tới đỉnh điểm, nhanh chóng rút về, giây lát sau tất cả đều bình tĩnh. Khai Nhi, vào đi. Giọng nói uy nghiêm của Dương Ứng Phong vọng ra từ trong phòng. Dương Khai nheo nhéo mũi rồi cất bước đi vào. Khẩu khí của tứ gia có gì không ổn, Dương Khai đoán chắc mình sẽ bị vằn hỏi một trận rồi đây. Cũng khó trách, tác dụng của vạn dược linh dịch thể hiện ra quá sức nghịch thiên. Nhị lão sao không nghi được chứ? Vào trong phòng, Dương Khai chỉ cười hi hi, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, không nói một lời. Đổng Tố Trúc thì nhìn hắn vừa buồn cười lại vừa thương xót, khẽ cắn môi không nói gì. Nhưng mà Dương Ứng Phong thì nhướng mày, phá vỡ đi bầu không khí trầm lặng. Con nói thật cho ta biết đi, thứ con cho ta uống rốt cuộc là gì? Dương Khai không hé miệng, tứ gia lại nói tiếp. Đừng có nói đó là dược dịch do con tự chế ra bằng nguyên liệu ta đưa cho con. Những nguyên liệu đó thuộc hàng gì thì ta đều biết, tuyệt đối không thể điều phối thành bảo bối nghịch thiên đến mức này. Tứ gia anh minh. Dương Khai liền nghiêm mặt, vội vàng tân bốc. Đổng Tô Trúc suýt nữa thì bật cười. Dương Ứng Phong cũng có dấu hiệu không nín được cười, nhưng mà nghiêm mặt nhìn thẳng vào Dương Khai, có vẻ không chịu bỏ qua. Mấy thứ này là vạn dược linh dịch, là tinh hoa kết tinh từ mấy ngàn vạn viên đan dược đẳng cấp khác nhau, bằng một số trận pháp đặc biệt trong suốt mấy ngàn năm. Dương Khai sau một lúc trầm ngâm thì mới thuận miệng nói vài câu. Hai vợ chồng tứ gia không khỏi biến sắc, nhìn Dương Khai kinh ngạc vạn phần. Mấy ngàn vạn viên đan dược, mấy ngàn năm sao? Nghe cứ như chuyện ngàn lẻ một đêm vang vọng bên tai. Nhưng thần sắc của Dương Khai lạnh mách bảo cho họ biết đây là sự thật. Chẳng trách là cái hiệu quả mạnh đến như vậy. Biết bao nhiêu tích lũy về thời gian và số lượng, sớm đã để những dược dịch này siêu thoát khỏi mức độ của thiên hạ. Có lẽ Dương Khai lấy được những thứ này cũng không hề dễ dàng. Nghĩ tới đây, hai vợ chồng đều cảm thấy đau lòng. không phải vì bảo bối Vạn Dược Linh Dịch, mà đau lòng vì những cố gắng và khổ ải mà Dương Khai đã trải qua để có được dược dịch này. Rất quý, đúng chứ? Dương Ứng Phong nhìn sâu vào mắt của Dương Khai, nhưng không tra hỏi xuất xứ của những thứ này. Còn nhiều mà. Dương Khai trấn an một câu, rồi nghi hoặc hỏi. Cha, mẹ, hai người uống khoảng bao nhiêu? Dương Tử Gia bất giác đỏ mặt, Động Tô Trúc cũng là lúng túng. Mãi hồi lâu sau, Động Tô Trúc mới giơ tay ra hiệu. Ta chỉ uống tầm gần đáy ly, cha con thì uống hết một ly. Dương Khai không kìm được cười khan hai tiếng. Hắn thực sự không ngờ nhị lão nhà mình lại can đảm đến như vậy. Cũng tại hắn chưa giải thích rõ dược hiệu mà chỉ dặn mỗi người một ngày uống một giọt. Nhưng nhị lão đều tưởng Vạn Dược Linh Dịch điều chế từ mấy vật liệu thiên cấp, đâu có ngờ tác dụng của nó lại mạnh đến như vậy. Dẫn đến việc một người thì đột phá một tầng, người kia đột phá những hai tầng, nhưng cũng không có gì xấu xảy ra. Cha mẹ, sau này đừng có uống như vậy nữa. Dương Khai căn dặn, nhị lão cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Lần đột phá này có thể nói là niềm vui bất ngờ. Động Tô Trúc thì không cần nói, đột phá đến thần dục cảnh tầng thứ 8. Mọi sự khổ tu trong nhiều năm của bà xem như chẳng là gì hết. Dương Tử Gia thì càng được lợi hơn, không những tăng tiến hai tầng công lực, chạm đến cảnh giới thần dục cảnh tầng thứ 5, mà đến cả tà khí vướng trong đan điền hình như cũng đã có dấu hiệu thuyền giảm nhờ đột phá. Không dám coi thường, Dương Ứng Phong lập tức chọn cách bế quan, dùng Vạn Dược Linh Dịch khu trừ tà khí lẫn quẩn trong đan điền nhiều năm. Động Tô Trúc cũng bế quan để củng cố tu vi hiện nay. Phủ Tứ Gia chợt yên ắng trong phút chốc, chỉ có Dương Khai và mười mấy nô bộc trong nhà là đang hoạt động. Kim Vũ Ân thì ngày nào cũng bay đến một lần đòi Dương Khai cho ăn. Năm ngày sau, Đỗ Thành Bạch đến thăm, hớn hở cho Dương Khai hay một tin tốt lành. Hắn muốn dùng một bộ võ kỹ huyền cấp xin gia tộc đổi cho một con Kim Vũ Ân. Yêu cầu đã được phê duyệt, họ bảo hắn mau đến Trưởng Lão Điện dâng võ kỹ. Đối với Dương Khai mà nói, đây đúng là một tin tốt lành. Điều duy nhất khiến Dương Khai hơi rối rắm, đó là nên dùng bộ võ kỹ huyền cấp nào để đổi lấy Kim Vũ Ưng đây. Võ kỹ hắn có không nhiều, võ kỹ huyền cấp cũng chỉ có hai bộ mà thôi, trừ Tinh Ngân ra thì còn lại là Vạn Kiếm Quy Nhất của Cửu Tinh Kiếm Phái. Khi giao chiến cũng phải dựa nhiều vào mức đa biến linh hoạt của chân nguyên và phản ứng tự thân. Trong giai đoạn tu luyện ban đầu, quả thực võ kỹ có thể gia tăng sức chiến đấu cho võ giả, nhưng ở cấp độ như Dương Khai hiện nay, trừ phi là võ kỹ huyền cấp, những võ kỹ cấp khác không thể thay đổi công lực của hắn từ cơ bản. Dương dịch và biên hóa ma khí của ngạo cốt kim thân cũng đủ thắng thế rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai quyết định nộp Tinh Ngân cho gia tộc. Thứ nhất, chiều võ kỹ này khiêm khuyết không nhỏ, lúc thi triển bắt buộc phải bỏ thời gian cần đủ ra để mà chuẩn bị. Hơn nữa, kể cả người ngoài có luyện được, muốn dự trữ năng lượng để khởi động Tinh Ngân cũng rất là phiền toái. Dương Khai không lo người khác dùng chiêu này để mà uy hiếp hắn. Điều thứ hai, Vạn Kiếm Quy Nhất là bí kíp bất truyền của Cửu Tinh Kiếm Phái. Nếu như để người khác hay Dương Khai biết chiêu này, tất nhiên sẽ liên tưởng rằng hắn có liên quan với cái chết của Cửu Tinh Kiếm Phái Võ Thừa Nghi. Sức mạnh của Cửu Tinh Kiếm Phái không hề yếu. Hiện giờ Dương Khai chưa muốn đối địch với chúng. Muốn xử lý sự vụ Dương gia, chỉ cần trong tay có lợi thế thì hiệu suất luôn rất cao. Không như những gia tộc khác còn việc kết giao này nọ. Cả gia tộc Dương gia này xem trọng nhất vẫn là lợi ích. Đến Trưởng Lão Điện, giao võ kỹ Tinh Ngân ra. Trưởng lão tóc bạc phơ nọ lập tức đưa cho Dương Khai một tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy đi tìm Đỗ Thành Bạch. Còn Kim Vũ Ưng theo Dương Khai trở về đó đã đổi chủ hoàn toàn. Từ nay về sau, nó chỉ thuộc về mình Dương Khai chứ không phải là của Dương gia. Cùng ngày có được Kim Vũ Ưng, Dương Khai liền đưa nó đến chỗ Trúc Tiết Bang, cho bọn bàn trì trông nom, dùng nó để truyền tin tức, để Dương Khai khỏi mất công chạy đi chạy về. Ba ngày sau, lão đại của lớp hậu bối Dương gia, Dương Uy cũng về đến Trung Đô. Cùng ngày đó, hai vị công tử Dương gia khác cũng trở về. Hai ngày sau, lại thêm một người. Tiếng hót lạnh lót của Kim Vũ Ưng vang vọng toàn Trung Đô, dường như đã dấy lên một hồi sóng ngầm sục sôi. Thế nhân đều biết, các công tử đích hệ Dương gia đều đã trở về gần hết rồi. đặt đích chi chiến đã không còn xa. Các công tử đã về đến Trung Đô đều hối hả qua lại với các công tử tiểu thơ của bảy đại gia tộc còn lại. Duy chỉ có Dương Khai là không chút động tĩnh, cứ như đoạt đích chi chiến không hề liên quan đến hắn. Mà người được các công tử Dương gia quan tâm nhất không ai khác chính là Liễu Khinh Diêu của Liễu gia và Thu Ước Mộng của Thu gia. Tính đến thời điểm này, lời mời hai người bọn họ nhận được nhiều không kể xiết. Nhưng cả hai đều chưa chắc chắn rằng mình sẽ đứng cùng trận doanh với vị công tử Dương gia nào. Nghe đồn, Liễu Khinh Diêu đã tuyên bố rằng ai đánh thắng được sẽ kết đồng minh cùng với kẻ đó. Lời nói của cao thủ thần du cảnh tầng thứ ba trẻ tuổi khiến đám công tử Dương gia kia không khỏi trợn trừng mắt. Kết thúc tập 66 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.